Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 616. Chương 616, Wano trung chiến. 2. Kiếm đảo, giống, gào thét như sấm Kaido. Lâu dài long khu nhanh chóng thu nhỏ lại làm người hình. Lúc trước cắm trên mặt đất lang nha bổng, chẳng biết lúc nào trở về lại trong tay. Cái kia đỏ thắm trong đôi mắt, lý trí dần dần trở về. Lôi điện tiểu tử, lão tử nhìn ngươi có bao nhiêu sinh mệnh lực có thể dùng. Lực lượng ngươi cũng hao tổn không sai biệt lắm đi. Châu ngốc, bị một lời vạch trần hư thật, Greg cũng không hốt hoảng. Từ trên trời hạ xuống quả đấm quấn vòng quanh đỏ ngầu Lightning. Cứng đối cứng đụng vào Kaido nâng lên lang nha bổng. Đồng. Trải qua hai người tùy ý tàn phá kiếm đảo, rốt cuộc vào giờ khắc này không chịu nổi gánh nặng, mảng lớn băng liệt sụp đổ hướng bốn phía lan tràn ra. Nhưng lại ở tự thân từ trường dưới tác dụng định hồi long, rót ngược vào nước biển, ở áp lực dưới tác dụng xông thẳng tới chân trời, tạo thành từng cổ một nước tràn ra suối phun, ở lực lượng đụng nhau xa sút nhập xuống gió Kaido. Bắt đầu chủ động hướng cột nước đến gần. Bây giờ biết lợi dụng hoàn cảnh. Chậm, quy nước. Các năng lực giả sợ như bò cạp nước biển. Không chỉ không có đối với Rex tạo thành trở ngại. Ngược lại bị đồng hóa là ngàn vạn điểm sáng hòa tan vào thân thể. Trở thành ép vỡ Kaido cuối cùng một cây, rơm rạ. Huyết dịch trong cơ thể gào thét lao nhanh. Bắp thịt căng thẳng ngưng tụ. Nặng nề hôi ra đen nhánh quả đấm Rex, ở trong màn điện quang hỏa thạch đánh trúng Kaido đầu, để cho cả người hắn theo sụp đổ mặt đất, quỳ sụp xuống đất. Bạch, vẫn còn dư lực Kaido đem lang nha bổng ném ra, Rex giơ tay lên đem vẹt ra, xốc lên quả đấm hướng về phía đầu hắn chính là một hồi bạo nổ truy. Trong quá trình này, hắn dung nhan cũng càng phát ra già nua. Thậm chí ngay cả mái tóc màu đen đều bắt đầu dính vào xương trắng. Có, bản lĩnh, chấm ngoặc kép, ngươi đánh liền chết lão tử. Chấm ngoặc kép, đáng chết lôi điện, tiểu tử, bị đánh trúng đầu óc choáng váng Kaido. Ngũ quan bởi vì tức giận mà tụ tập chung một chỗ. Đầu ở óm xuống, nhô ra giữa không ngừng biến đổi. Vô luận Greg như thế nào đòn nghiêm trọng. Đều không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn chỉ cần các loại, chờ đến địch nhân mệt mỏi không đánh nổi sau này, thắng lợi chính là thuộc về mình. Phải không, chấm ngoặc kép, ta xem ngươi không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, dao, từ mặt đất dưới đất chui lên đoạn đao, dưới ánh mặt trời tản mát ra mê người vầng sáng. Trong thoáng chốc liếc về một màn này Kaido trợn mắt trợn tròn. Đã cách nhiều năm chưa từng lãnh hội qua chí mạng cả một lần nữa đánh tới. Để cho trên người hắn vốn đã lui về cánh tay trái màu cam vảy rồng một lần nữa lan tràn mà ra. Đồng thời giơ lên hai cánh tay lúc lên lúc xuống bảo vệ đầu cùng tim. Khốn kiếp, ngươi lại dám tính toán lão tử. Tử vong không phải là ngươi thật sự theo đuổi sao? Lão tử thích là tự sát. Trăm sông đổ về một bể. Đều phải chết, vĩnh biệt, cầm cán đao một khắc kia, Greg cảm nhận được trong đó kia mãnh liệt, tiếng tim đập. Nó giống như sống lại như thế, chỉ dẫn Greg thẳng đâm về phía Kaido bên hông. Phốc suy, máu tươi tung tóe mà ra một khắc kia, Kaido như điên đưa hai tay ra nắm được Greg cổ cùng cầm đao tay phải. Muốn đưa hắn hung hăng hất ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng xương vỡ vụn nổ vang không thôi. Tóc nhanh chóng chuyển hướng hoa dâm Rex. Bên trong thân thể lần nữa xông ra số lớn đỏ ngầu Lightning. Lực lượng cường đại khu xử cánh tay hắn nhanh chóng rút ra. Đâm vào, rút ra đâm vào. Cho đến đâm vào Kaido viên kia kịch liệt rung động tim. Ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, sinh mệnh khí tức cấp tốc suy sụp. Muốn nói gì Kaido bàn tay từ từ lỏng ra, cũng là lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt, trạng thái như ông già Rex còn không bỏ qua, hướng về phía hắn từ từ rơi xuống đầu thẳng đâm vào. Máu tươi hòa lẫn nào đó vật sành sệt thể cùng đưa hắn toàn thân xâm nhiễm. Ở thê thảm trắng tuyệt bức tranh này dưới mặt, một luồng làn sóng điện truyền về phương xa, phốc thông, hết sức rời đi thân thể Rex, sau đó ngửa mặt ngã quỵ, bàn tay nhưng vẫn là nắm chặt chuôi này chẳng có cái gì cả dính đoàn đao. Đã chết rồi sao? Toàn thân giống như có vô số con kiến cắn xé, ngay cả thở khí đều là dị thường chật vật. Rex cố gắng nghiêng đi đầu, thấy nhưng là dị thường kinh sợ một màn. Kaido kia thân thể khổng lồ, giống như là căng một loại phồng lên mờ. Phía trên bắt đầu xuất hiện lần lượt bất đồng sinh vật hình tượng. Có đỉnh đầu hai sừng lộc, có mỏ nhọn ưng, có diện mục uy nghiêm hổ chờ chút. Hàng trăm hàng ngàn loại sinh vật khuôn mặt, tại hắn bành trướng bên trong thân thể hiện ra đến. Bọn họ đều là miệng há mở, con người thả tới lớn nhất. Một bộ kinh hoàng muốn thoát đi dáng vẻ, thật là gặp quỷ lão tử cũng không muốn bị đè chết. Chấm ngoặc kép, mắng Rex, chật vật về phía trước nhúc nhích, sau lưng bành trướng Kaido càng ngày càng lớn, cho đến, veng, một tiếng vang thật lớn, đầy trời vỡ vụn tàn chi, thịt vụn phun về phía bốn phương tám hướng, còn ếch chân, kuma bàn tay, vảy rắn. Này cũng không chỉ bách thú nữa à? Chấm ngoặc kép, rốt cuộc là tạo cái quái vật này. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này Rex, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Thân thể từng trận giá rét, những sinh vật kia khuôn mặt cùng những thứ này tán lạc đầy đất đủ loại động vật tàn chi. Chỉ có thể nói rõ Kaido là nhân tạo, sản vật. Sẽ không phải là người đem. Chấm ngoặc kép. Trong đầu không khỏi hiện ra Drew Vegapunk bóng người Rex, đột nhiên có loại mình bị lợi dụng cảm giác. Người này lần đầu tiên đưa cái kia nhiều chút người máy thuốc thử, bị Sora ở tu bổ đoàn đao trong quá trình rót vào bên trong. Hiệu quả quả thật tốt lạ thường, đao đao vào thịt, được rồi, lợi dụng liền lợi dụng đi. Đem tới lại nói, Weber, ngươi không còn dẫn người tới. Tiểu gia thật muốn chết già. Ông, mắng Rex, ở trong mông lung thấy rộng mở u xanh đại môn. Một người một ngựa chạy ở phía trước nhất hắn. Sau lưng còn đi theo một cái khác vốn không nên xuất hiện ở nơi này nhân. Cùng với hắn an bài xong người khổng lồ thiếu nữ, gơ. Rex, Rex, nhanh, nhanh, gơ, kính nhờ, ân ân, năng lực hồi phục. Thấy đối với chính mình rất nhiều chiếu cố Rex cái này bộ dáng thê thảm. Nước mắt trực tiếp liền không nhịn được hạ xuống gơ. Nhanh chóng đem hai tay hắn nâng lên. Sau đó nhỏ xuống nước mắt thì mang theo rồi ánh sáng màu trắng. Tràn đầy khí tức thánh khiết. Bao phủ ở thư thích trong ánh sáng Rex. Muốn mở mắt lại xem một chút bình an trở về. Nhưng lại có vài phần xa lạ dần. Thế nhưng như thủy triều dùng để mệt mỏi, hay là để cho hắn không thể kháng cự chìm vào giấc ngủ. Hắn sở dĩ dám Kaido liều mạng, liên đới đem số lớn tuổi thọ cũng trộn vào, cũng là bởi vì có ăn, chữa fruit, gơ ở. Viên này vốn nên do Green Beet công chúa, Manny Shirley, ăn fruit, bị coi là quà cảm ơn đưa tới. Vì đáp tạ bọn họ từ rát trong tay cứu ra đông đảo tộc nhân. Gơ phát ra động, năng lực hồi phục. Không phải là chữa trị thương thế, mà là đem phát sinh ở Rex trên người sự tình đẩy về phía trước rời. Là liên hệ đến thời gian nghịch thiên năng lực. Phát động người yêu cầu bỏ ra đồng dạng là tuổi thọ. Cho nên liền giao cho tuổi thọ bình quân có 300 tuổi. Hay lại là thầy thuốc người khổng lồ thiếu nữ gơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn gơ đem Rex nâng ở lòng bàn tay cũng thương tâm rơi lệ dáng vẻ. Mân ở môi đỏ mọng dần, tâm tình cũng là mọi thứ phức tạp, là ghen tị, thương tâm, khổ sở, hay lại là cái gì nàng không nói được, chỉ là trong lòng lại thư thái một phần. Hắn không tiếc đem chính mình biến thành tiểu lão đầu cũng muốn đi chiến đấu. Có thể nói là đã bỏ ra hết thảy.